Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5342, cùng thú vương giao dịch năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi xổm một bên, quan sát đến tiểu con nhím thân thể ở chậm rãi hấp thu dược hiệu khúc đàn nhi, kỳ quái hỏi, vị kia lão y giả, không phải nói chỉ có thể dùng cố bồn bồi nguyên bổ huyết chờ linh dược. Người lúc ấy còn lấy ra vài dạng thiên tài địa bảo cấp lão y giả xem. Có hai ba dạng vẫn là lão đại trọng tố thân thể sở cần. Mặc Liên Thành đạm đạm cười, ta nếu không lấy ra tới, kia lão nhân liền sẽ không bởi vì nhất thời cao hứng, do đó cùng ta tham thảo khởi trị liệu tiểu con nhím phương thuốc. Hơn nữa lão nhân rất có thể còn không biết cấm địa dược trì tồn tại. Nếu không có đoán sai nói, cái này dược trì thủy liền có cố bồn bồi nguyên hiệu quả, hẳn là thú vương bản nhân dùng đều ẩn dưỡng thương thế. Khúc Đàn Nhi vừa nghe, tán thưởng nói, Thành Thành thật giảo hoạt, ân, ếch, sai rồi, là anh Minh, cái gì lung tung rối loạn. Mặc Liên Thành giờ khóc giờ cười, kế tiếp, nghênh bào người không xuất hiện, hai vợ chồng cũng không nhàn tình dạo thú vương sơn, mỗi ngày qua ở tạm trú xem tiểu con nhím phao nước thuốc. Ngày thứ tư sáng sớm, tạm trú đình viện tới một vị khách không mời mà đến. Mặc Liên Thành đem phòng cho khách môn mở ra, tức nhìn thấy bên ngoài đứng như cũ một thân thanh bảo thú vương. Khúc Đàn Nhi thực kinh ngạc, nhanh như vậy liền tìm tề tài liệu. Tốc độ thật mau, thú vương nháy mắt vào trong phòng, nhìn thấy ổ chăn trung tiểu con nhím, trong mắt hơi hơi lộ ra một tia dị sắc. Khúc Đàn Nhi từ hắn này liếc mắt một cái trung, cũng đã nhìn ra, nhân ra thực rõ ràng biết được nàng trộm dược nước ao việc. Bất quá, thú vương lại không có vạch trần. Thú vương cơ trí hai tròng mắt dừng ở tiểu con nhím trên người nửa khắc, trầm mặc lấy ra mặt ngoài có đặc thù cấm chế hàn hộp ngọc, mở ra, bên trong chỉ có một giọt kim sắc tinh huyết. Theo thú vương đầu ngón tay một chút, tinh huyết bay lên, chậm rãi dung nhập tiểu con nhím thân thể. Khúc Đàn Nhi trước tiên tưởng ngăn cản, lại là Mặc Liên Thành giữ chặt. Người sáng suốt nhìn lên là có thể biết thú vương là ở đưa tiểu con nhím một hồi cơ duyên. Chỉ là Khúc Đàn Nhi lo lắng, tiểu con nhím thừa nhận được sao? Xem nó số phận, Mặc Liên Thành cũng không hy vọng tiểu con nhím xảy ra chuyện. Thẳng đến kia tích kim sắc tinh huyết, hoàn toàn dung nhập tiểu con nhím thân thể, thú vương mới dừng lại động tác. Tiếp theo, thú vương lại đem một phần tài liệu giao cho Mặc Liên Thành, nói. Nếu đan thành, dược trì tặng cho nhữ chờ, dược trì tặng cho các ngươi, kia nàng cực cực khổ khổ trộm tới, tính cái gì? Nháy mắt cảm thấy mặt bị bạch bạch bạch đau quá. Khúc Đàn Nhi trong lòng cảm giác vi diệu cực kỳ. Mặc Liên Thành đạm mạc nói, chỉ bị một phần, Ngô tin tưởng nhữ có thể thành, người quá để mắt ta. Trên thực tế thú vương càng muốn nói, người cũng quá đánh giá cao ta. Chính là như vậy một phần, vẫn là chủ nhân ban thường. Bằng không, làm hắn đi tìm nói, sao lại nhanh như vậy tìm được. Sớm tại trước hai ba thiên, thú vương cũng đã trở lại thú vương sơn, nhưng là vì không dẫn người khả nghi, hắn vẫn là chờ đến hôm nay mới xuất hiện. Thú vương ném xuống một câu, đan thành ngày, giao dịch tức thành. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi một mặc, nói như vậy, quá vô sỉ điểm, nếu là luyện đan thất bại, chẳng phải là vô pháp giao dịch. Từ xưa đến nay, cực nhỏ luyện đan sư một lần thành công. Có lẽ nói, cơ hội thành công cũng liền như vậy hai ba thành, thất bại khả năng tính lớn hơn nữa. Càng muốn đi xuống, Khúc Đàn Nhi càng vô ngữ. Này thú vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng hố chúng ta sao? Không tính, giao dịch thành bại liền quyết định bởi với ta hay không có thể một lần đan thành. Mặc Liên Thành tuấn dung không gợn sóng, thong dong bình tĩnh. Thú vương rời đi khi ném xuống một câu đã biểu lộ, chỉ cần đan thành, bọn họ đưa ra bất luận cái gì yêu cầu đều có thể. 5347, cách chương.